Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 695 thẩm án 2. Chương 695 thẩm án 2. Hai cái nửa trăm lão nhân từ trong đám người ra tới, quỳ gối trên mặt đất, Triệu Khoan thấy, lập tức miễn quỳ, làm cho bọn họ đứng đáp lời. Hai vị lão nhân cũng dứt khoát, trực tiếp đứng lên, sau đó chắp tay cùng Triệu Khoan báo họ danh. Triệu Khoan cúi đầu nhìn lướt qua bọn họ kiện lên cấp trên nguyên nhân, rất là bất đắc dĩ, hỏi: Các người tranh cãi, lý chính chưa từng điều giải quá sao? Hai vị lão nhân tức giận bất bình nói: Ta không ủng hộ lý chính điều giải, không sai, hắn hoàn toàn là ở ba phải. Hảo đi, Triệu Khoan hỏi: Trịnh lão trưởng, đã là ngài đề cáo, vậy từ ngài trước nói đi. Hai vị lão nhân tranh chính là một khối đất trồng rau. Bọn họ đều là dọn trở lại Lạc Dương di dân. Bất đồng chính là lần này dọn trở lại địa phương liền ở Trịnh lão trượng trong thôn. Hai vị lão nhân là ở chạy nạn khi nhận thức. Hai nhà người kết bạn chạy nạn, có chút cảm tình. Một vị khác lão nhân họ Phương, hắn phía trước thôn người quá ít, lại bị loạn quân qua một lần, phòng ốc cũ nát, lại khó trụ người, cho nên liền thuận theo nha môn lựa chọn đi Trịnh lão trượng trong thôn. Liền ở Trịnh gia bên cạnh phân một đống cũ phòng cư trú xuống dưới, bởi vì hai nhà người đều thiếu. Sau lại vì hưởng ứng Triệu Hàm Trương đề nghị, hai nhà kết đối tử, cùng nhau lao động, vì lấy kỳ thân hậu, Trịnh gia rất hào phóng lấy ra trước kia trong nhà gieo giống đất trồng rau. Cùng Phương gia cùng nhau làm cỏ cuốc đất, phân một nửa đất trồng rau cho bọn hắn, kết quả đất trồng rau mới khai hảo không bao lâu. Hai nhà liền bởi vì sang năm muốn gieo giống chủng loại khắc khẩu lên. Triệu Khoan hỏi vài câu, nghe minh bạch, kỳ thật có khác nhau chính là Trịnh lão trưởng cùng Phương lão trưởng. Bọn họ người nhà tùy duyên thật sự, cũng không để ý hàng xóm loại cái gì đồ ăn. Nhưng hai lão nhân không giống nhau. Bọn họ quật thật sự, một cái một hai phải bọn họ loại giống nhau đồ ăn, một cái một hai phải loại không giống nhau. Sau đó Trịnh lão trưởng liền quyết định bất hòa Phương lão trưởng cùng nhau chơi, cho nên hắn muốn đem đưa cho Phương lão trưởng đất trồng rau thu hồi. Phương lão trưởng đương nhiên không đáp ứng, này đất trồng rau phía trước cỏ dại lan tràn, là bọn họ hai nhà cùng nhau làm cỏ, đem thổ lỏng, dựa vào cái gì hắn nói thu hồi đi liền thu hồi đi. Hơn nữa, đã đưa ra đi đồ vật, há có lại thu hồi đạo lý, cho nên Phương lão trưởng chỉ đáp ứng không hề cùng Trịnh lão trưởng chơi. Nhưng thu hồi đất trồng rau không có khả năng, Triệu Khoan đầu đều phải lớn. Hắn sợ nhất chính là loại này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý án tử. Ai, xem ra này một dặm lý chính không quá hành a. Thế nhưng làm án tử nháo đến huyện nha tới, nhưng Triệu Khoan vẫn là cấp hai người làm điều dài. Trước tới mềm, đưa bọn họ khuyên đến trong lòng phòng tuyến lỏng một ít, sau liền định phán. Đã đưa cho Phương gia đất trồng rau vẫn là Phương gia. Loại cái gì đồ ăn từ Phương gia tự hành quyết đoán. Quê nhà chi gian hẳn là cho nhau thông cảm, hỗ trợ lẫn nhau, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, tương lai lẫn nhau đều yêu cầu chiếu ứng. Triệu Khoan làm Phương gia đưa chút đồ ăn loại cấp Trịnh gia, việc này liền tính xong rồi. Trịnh lão trưởng cùng Phương lão trưởng lẩm bẩm hai tiếng, nhưng vẫn là ứng hạ, tỏ vẻ tiếp thu huyện lệnh định phán, chỉ là hai bên vẫn là có chút biệt nữu. Đem đầu vặn đến một bên đi không xem đối phương, liền như vậy một tả một hữu xoắn đầu đi ra ngoài. Triệu Khoan tiếp tục, một cái lại một người bị gọi vào đường thượng, cái gì phân tranh đều có, tiểu nhân tựa quê nhà gia đình tranh cãi, đại còn lại là dân cáo lại, lúc này quỳ trên mặt đất người cáo chính là thứ sử phủ một cái tiểu lại. Kia Trần Đại Lang liền ỷ vào hắn đệ đệ Trần Nhị Lang thế, một hai phải cường nạp ta muội muội làm thiếp, quỳ trên mặt đất Hán Tử lau nước mắt nói. Học đường phái tới quê nhà hỗ trợ tiểu lang quân nói. Việc này cáo đi lên, huyện quân tất vì ta làm chủ, sứ quân cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng ta mới phát lên này niệm. Không biết bọn họ như thế nào sẽ biết, phái người ở cửa thôn ngăn lại ta, còn đánh ta một đốn, ta ở nhà nằm 4-5 ngày, hôm nay sáng sớm vẫn là học đường người hỗ trợ mới chạy ra báo quan. Triệu Khoan vừa nghe, tức giận đến một phách kinh đường mộc, hỏi, việc này các ngươi Lý Chính cũng biết, Trần Lý Chính là Trần Đại Lang, Trần Nhị Lang huynh đệ thúc thúc, tự nhiên là biết đến, hắn còn mang theo người thượng nhà ta tạp đồ vật, làm ta không được ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Khoan lãnh hạ mặt tới, vây xem Triệu Hàm, Trương cũng lãnh hạ mặt tới. Triệu Khoan nhìn về phía một bên, đưa tới hai cái nha dịch, các người lập tức đi tiểu Trần Trang đi một chuyến, đem Lý Chính cùng Trần Đại Lang đều đưa tới hỏi chuyện. Cơ Linh một ít, lại hỏi nhiều vài người, một bên Vương Tứ Nương lập tức nói. Huyện quân, ta dẫn bọn hắn đi thôi. Triệu Khoan nhíu mày xem nàng. Thành Đông bên kia đã chết cá nhân. Huyện úy dẫn người đi tra án, trong chốc lát còn muốn gặp Trần gia cùng người của Tiêu gia. Tiểu Trần Trang làm hai cái nha dịch đi là được, Vương Tứ Nương. Ta lo lắng bọn họ tra đến không cẩn thận, đến lúc đó bị Trần gia người lừa gạt qua đi. Việc này đề cập thứ sử phủ, đề cập sứ quân, nếu xử lý không tốt, sợ sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Triệu Khoan tưởng tượng cũng là. Nhưng hắn không nghĩ một mình đi đối mặt khóc sướt mướt Tiêu gia cùng Trần gia a, hắn thở dài một tiếng, vẫn là phất phất tay, làm nàng đi. Vương Tứ Nương cao hứng lên, lập tức buông bút, mang theo hai cái nha dịch đi rồi, án này là không thể nhất thời quyết đoán. Triệu Khoan làm nha dịch đem cáo trạng thanh niên dẫn đi, thanh niên run bần bật. Hỏi, huyện quân. Là muốn đánh ta bản tử sao? Làm cái gì đánh ngươi bản tử? Thanh niên lau mồ hôi trên trán nói. Người trong thôn nói, dưới cáo thượng, là muốn trượng đánh. Triệu Khoan nói. Này điều pháp quy triệu thứ sử miễn. Ở Dự Châu cùng Lạc Dương trị hạ cáo trạng. Bất luận là hạ cáo thượng, vẫn là thê cáo phu. Tử cáo cha mẹ, đều không cần quá hình. Này một cái cũng thông cáo quá. Nhưng này hơn nửa năm qua, Triệu Hàm Trương thường xuyên thông cáo một chút sự tình, không phải ai đều có thể nhớ kỹ, cho nên tuyệt đại bộ phận người còn không biết, thấy đường hạ thanh niên cùng vây xem người đều đôi. Mắt đại lượng, Triệu Khoan liền chậm gì gì nói, bất quá, tuy không cần quá hình, nhưng nếu phát hiện, dưới cáo thượng, lấy ti cáo tôn là vu cáo. Kia liền lấy vu cáo chi tội xử phạt, kia đã có thể không ngừng là trượng đánh, thanh niên lập tức nói. Không phải vu cáo, huyện quân, ta tuyệt đối không có vu cáo, việc này ở chúng ta thôn nháo đến không nhỏ, rất nhiều người đều nhưng làm ta nhân chứng. Triệu Khoan liền gật gật đầu, phất tay làm hắn lui ra, sau đó nhìn một chút thời gian. Thấy Trần gia người vẫn luôn ngồi ở trên chiếu chờ, liền quyết định đói bụng tiếp tục thẩm, hắn đối bọn nha dịch nói. Đem Tiêu gia người cùng Trần gia người đều dẫn tới đi, bị bắt được chạy đi ra ngoài hai nhà đó là Tiêu gia cùng Trần gia, mà ở đại đường thượng khóc nháo Trần gia là một nhà khác. Cùng bị chảo kia một nhà là thân huynh đệ, bọn họ là tới cầu tình, làm Triệu Khoan thả người. Hai nhà người từ trong nhà lao mang ra tới, đều có chút chật vật, mặt xám mày cho, hai hạ gặp phải, Tiêu gia cùng nhà bọn họ cũng có chút thân thích quan hệ. Vì thế tế ở bên nhau ôm nhau khóc ròng, vở kịch lớn tới. Đứng ở Triệu Hàm Trương bên người thanh niên tinh thần rung lên, cùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, hắn tấm tắc hai tiếng. Có chút khâm phục nói, không nghĩ tới Triệu huyện lệnh thế nhưng thật sự đương đường thẩm tra xử lý này án. ta còn tưởng rằng sẽ trộm thẩm tra xử lý phán quyết đâu. Triệu Hàm Chương ôm tay đứng. Hỏi, này Ấn Tử có gì đặc thù? Vì sao không thể quang minh chính đại mà thẩm tra xử lý? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.